Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211, chính là hiện thực lại là một cái tát phiến ở hắn trên mặt. Ngày Xuân Lạc Vũ căn bản là không tồn tại, hắn ra sao Xuân Vũ, là một cái bị giả tạo ra tới người, chính mình thích, thậm chí thật cẩn thận đối đãi, bất quá ra sao Xuân Vũ một cái ngụy trang. Bị cắt đứt điện thoại Hà Xuân Vũ vành mắt đỏ lên. Nước mắt nháy mắt hạ xuống. Cũng không màng đây là hơn phân nửa đêm. Trực tiếp cầm đồ vật ra cửa. Nàng biết Chu Lê Minh trong nhà là nơi nào. Nàng muốn đi tìm Chu Lê Minh. Nàng lần này quyết định chính mình không cần lại lùi bước. Dù sao thân phận đã bị triệt triệt để vạch trần. Không bằng liền như vậy nói cho Chu Lê Minh nàng thích. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn thích người, cũng chỉ có Chu Lê Minh một người. Bởi vì thích, nàng hỏi thăm Chu Lê Minh các loại tin tức. Bởi vì thích, nàng bắt đầu học tập ngụy âm. Bởi vì thích, nàng bắt đầu khống chế không được tiếp cận Chu Lê Minh. Nàng biết lúc ấy Chu Lê Minh bạn gái là Ngu Vân Nguyệt. Cũng chính là trong giới nổi danh Ngu Mỹ Nhân, cho nên mới biến thành nam nhân đi tiếp cận hắn. Ở hai người hỗ sinh tình tố thời điểm, nàng thật là vui vẻ cực kỳ. Cuối cùng Chu Lê Minh thậm chí vì chính mình cùng Ngu Mỹ Nhân chia tay. Hà Xuân Vũ cảm thấy chính mình quả thực là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Chỉ là hạnh phúc vĩnh viễn đều là ngắn ngủi. Hiện tại sở hữu hết thảy đều bị xé rách. Nàng sợ hãi, như vậy chính mình, Chu Lê Minh còn sẽ thích sao? Ngay cả chính nàng cũng không biết, hiện thực bên trong người thế nào, kia đều là một cái khác chuyện xưa. Ở trên mạng, Bích Thủy diễn đàn cùng Weibo đã sớm đã tạc, muốn nói mộ sắc Lê Minh hiện tại cũng là CV vòng đỏ tím. Vẫn luôn không có gì lung tung rối loạn tai tiếng, tuy rằng cùng các loại tiểu thụ đồn đãi tương đối nhiều. Nhưng là không có thật sự, thật vất vả có một cái phía chính phủ CP. Còn cả ngày phát đường, đại gia chính cao hứng đâu. Kết quả này đường biến thành tường, quả thực là không nỡ nhìn thẳng. Ngày Xuân Lạc Vũ ảnh chụp trước tiên bị đặt ở Bích Thủy trên diễn đàn. Thậm chí có cái thiệp càng là lập tức tích lũy tới rồi thượng trăm tầng. Giải trí bát quái tổn thọ, Ngày Xuân Lạc Vũ thế nhưng là cái nữ. Tà giáo CP nhóm, liền hỏi các ngươi có sợ không? Không có biện pháp, lúc ấy là kênh phát sóng trực tiếp, ở đây có 20 vạn người đâu. Phương diện này liền tính là có người không quen biết Ngày Xuân Lạc Vũ cùng mộ sắc Lê Minh. Chính là cũng có thể đủ tư vây xem quần chúng trong miệng biết đây là một cái dạng gì chuyện xưa. Hiện tại đã diễn sinh ra vài cái chuyện xưa, thằng mộ sắc Lê Minh cùng Ngày Xuân Lạc Vũ ngay từ đầu chính là tình lữ. Mộ sắc Lê Minh ôm Ngu Mỹ Nhân đùi phát hỏa lúc sau muốn phụng cô gái trẻ bằng hữu, khiến cho bạn gái làm cái giọng nam xào CP, đem fan đùa bỡn ở vỗ tay bên trong, thăng mộ sắc Lê Minh là oan uổng, ở ca sẽ thượng đối Ngày Xuân Lạc Vũ cảm tình không giả. Bất quá lại không biết Ngày Xuân Lạc Vũ là nữ, Ngày Xuân Lạc Vũ mới là lớn nhất phiến tử, nữ giả nam bẻ cong thẳng nam. Quả thực ghê tởm tột đỉnh, thăng mặc kệ nói như thế nào, hai người mạch phu hiện tại biến thành một nam một nữ chuyện này là không đến chạy. Phòng trừng danh khí muốn đại chịu ảnh hưởng, đến nỗi Ngu Mỹ Nhân, cũng là bị trận này cho hai cấp làm cho xem ngây người. Phát hiện trong đàn ba cái tiểu đồng bọn đều ở tác chính mình cầu chân tướng thời điểm. Cũng nhịn không được hồi phục nói, Ngu Mỹ Nhân. Kỳ thật lần trước ta cùng sáng sớm gặp mặt, liền gặp qua cái này cô nương, nàng là Chu Lê Minh Thanh Mai Trúc Mã, chương 387 ta võng hồng bạn trai 8 Ngu Vân Nguyệt nói ở trong đàn một phát ra tới. Trực tiếp làm trong đàn ba người ngây ngẩn cả người, này trong đàn cũng chỉ có Phan Tiểu Ngôn, Yến Minh cùng với Trường Thanh ba người, cho nên ở cái này sự tình phát sinh lúc sau. Trước tiên đều dùng nam tính lớn nhất ác ý tới phỏng đoán mộ sắc Lê Minh. Rốt cuộc mộ sắc Lê Minh mới là cái kia phụ lòng bạc hạnh nam nhân. Nói không chừng đã sớm thích nữ nhân kia, cùng Ngô Vân Nguyệt nhận thức chính là vì hồng, sau lại đỏ lúc sau liền coi trọng người khác, đừng nhìn này vòng luẩn quẩn như vậy tiểu, chính là rất nhiều nhân khí cũng là phi thường có động lại tính. Nổi danh loại chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Hiện tại ba người nhìn đến Ngô Vân Nguyệt phát tới tin tức. Quả thực là không biết nên nói cái gì. Cái này ngày xuân lạc vũ thế nhưng là mộ sắc Lê Minh Thanh Mai Trúc Mã. Kết quả là ba người thực mau liền thấy được Ngô Vân Nguyệt tân tin tức. Ngô Mỹ Nhân, phía trước ta không phải cùng Chu Lê Minh gặp qua một mặt sao? Lúc ấy chính là cái này cô nương gắt gao đi theo Chu Lê Minh. Chu Lê Minh cùng ta giới thiệu nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội. Bất quá nàng lúc ấy xem sắc mặt của ta liền không tốt lắm. Ta cũng không dám nói cái gì. Các ngươi đều hiểu, hơn nữa ta xem lần này nói không chừng cũng là Chu Lê Minh tài đến mương đi. Hắn thực rõ ràng đối với cái này muội muội không có gì ý tưởng. Phòng chừng là bị lừa, Ngô Vân Nguyệt luôn luôn là thập phần lý trí người. Phía trước bị chia tay thời điểm, Ngô Vân Nguyệt đều có thể đủ bình tĩnh xử lý sở hữu sự tình. Huống chi là hiện tại phát hiện bạn trai cũ cả người đều không tốt. Tuy nói nữ nhân đều cho rằng chia tay lúc sau hận không thể bạn trai lập tức đi tìm chết. Chính là Ngô Vân Nguyệt phía trước liền biết chính mình khả năng trong hiện thực vô pháp cùng người. Nam nhân này ở bên nhau, tự nhiên là không có như vậy khổ sở. Hiện tại xem Chu Lê Minh bị lừa, nhưng thật ra có vài phần đồng tình. Yến Minh, Hoa Thảo, Mỹ Nhân Nhi, hắn đều cho ngươi đeo nón xanh. Ngươi này hiện tại còn quan tâm hắn. Đừng nói cho ta ngươi đây là muốn hợp lại tiết tàu a. Ngươi nếu là dám hợp lại, về sau đừng nói nhận thức ta a. Trường Thanh, Vân, mặc kệ hắn hay không mắc mưu, hắn cùng ngươi chi gian quan hệ là chính hắn kết thúc. Cái này hắn phải hảo hảo gánh vác, Phan Tiểu Ngôn, tuy rằng là một đại nam nhân, ta còn là thực đồng tình hắn bị lừa, chính là ai làm hắn trước ngoại tình, liền tính là thích nam nhân, kia cũng kêu ngoại tình, hiện tại phát hiện thích nam nhân từ đầu tới đuôi đều là đang lừa hắn. Đây cũng là thiên đạo hảo luân hồi. Dù sao a, ông trời cũng sẽ không vòng qua ai hôm nay việc này quá xuất sắc. Đừng nói khuynh quốc khuynh thành, phòng trưng toàn bộ giới võng phối đều chấn động. Ba người một bên cùng Ngô Mỹ Nhân nói chuyện phiếm một bên xem các loại diễn đàn cùng Weibo. Weibo quả nhiên đã sớm náo loạn lên. Đặc biệt là ngày xuân lạc vũ ảnh chụp càng là đừng các fan đặt ở Weibo thượng phi thường cực đoan. Đã có fan tính toán muốn thịt người đối phương, internet thịt người loại chuyện này xác thật là phạm pháp, chính là ở người nhiều thời điểm pháp không trách chúng, người này nói một câu người kia nói một câu, là thật là giả đều xem người xem tự mình nhận chi năng lực. Nhưng là như là ngày xuân lạc vũ tình huống hiện tại, thật là đã dẫm đến các fan đau chân, giới võng phối bên trong fan. Đại bộ phận đều có một loại ái dục sinh hận muốn chết tính cách. Thích ngươi thời điểm hận không thể đem ngươi phủng trời cao. Mãn nhãn đều là ngươi, muốn đem ngươi sở hữu đều phụng hiến cho người khác, nhưng là một khi không thích ngươi, ngươi liền hô hấp đều là sai. Một câu không thích hợp nhân ra là có thể đủ cho ngươi véo trời cao. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ngày xuân lạc vũ phạm vào cái này vòng luẩn quẩn tối kỵ. Nữ giả nam môn sơ không phải nói không cho phép nữ giả nam. Cũng có rất nhiều nam ca sĩ giả nữ nhân phi thường ưu tú. Nhưng là bọn họ đều chân thật nói cho các fan bọn họ giới tính. Cũng không có tìm người xào CP, nhưng là ngày xuân lạc vũ làm cái gì? Ngày xuân lạc vũ làm chính là chẳng những che giấu chính mình thân phận cố ý nói cho mọi người. Chính mình là nam nhân, còn cùng một cái khác nam CP xào CP, hắn những cái đó các fan đại bộ phận đều là CP phấn. Có thể biết được đã xảy ra chuyện này lúc sau, những cái đó các fan phản ứng, ở Bích Thủy diễn đàn bên trong, đại gia phản ứng, cũng đã chứng minh rồi hết thầy. Đến từ manh vương tinh mì trộn tương, phi phi phi, manh thượng này đối CP quả thực là đổ tám đời mốc. quả thực là ở đùa bỡn cảm tình của ta. Hoa tâm đại dứa, ta chỉ nghĩ nói một câu. Hôm nay bắt đầu chẳng những đối ngày xuân lạc vũ phấn biến thành đen. Mặt khác cũng đối mộ sắc Lê Minh phấn biến thành đen. Liền tính hắn là oan uổng, ta cũng sẽ không lý giải. Tín ngưỡng chi danh, chính, trời biết ta nhìn đến cái này ảnh chụp thời điểm cả người đều không tốt được chứ. Cả ngày nhìn bọn họ hai cái Weibo phát đường, cho rằng bọn họ có thể ngọt ngào mỹ mỹ. Kết quả ngươi mẹ nó nói cho ta này đối CP trung gian có người là nữ. Ngốc bức sao, Diệp Quân Tu, ha ha, đầu năm nay quả nhiên là vòng luẩn quẩn lớn cái gì điều đều có. Hảo hảo luyến ái không được sao, một hai phải làm bộ gay đem mộ sắc Lê Minh bẻ cong. Chẳng lẽ các ngươi không nghe được mộ sắc Lê Minh vốn dĩ thích nữ hài tử sao? Có phải hay không chính mình là nữ hài tử thời điểm sợ hãi không thể bị mộ sắc Lê Minh thích thượng? À, Uyển Khuynh, ta đã thể xác và tinh thần mệt mỏi. Đừng lại cùng ta nói cái gì CP. Từ đây không bao giờ tin tưởng tình yêu cảm ơn. Lâm Tích, cảm giác đang xem đến ngày xuân lạc vũ là nữ nhân kia một khắc. Ta hơi kém không nhổ ra, một cái nữ bẻ cong một cái vốn dĩ thích nữ nhân nam nhân. Đây là tình huống như thế nào? CC, ai, đầu năm nay quả nhiên sự tình gì đều có. Mộ sắc Lê Minh cũng là đáng thương. Thế nhưng gặp được như vậy bệnh tâm thần, một đám võng hữu đều nghị luận chuyện này. Không có biện pháp, ai làm chuyện này quá lửa nóng đâu. Tối hôm qua cơ hồ có 20 vạn người lập tức thấy được mộ sắc Lê Minh cùng ngày xuân lạc vũ. Thông báo, lại đồng thời phát hiện ngày xuân lạc vũ chính là cái nữ nhân. Này quả thực là quá châm chọc, hoàn toàn làm người cầm giữ không được a. Chu Trạch Dài cũng thấy được Bích Thủy tình huống. Cười tủm tỉm nhìn những người này dùng chính nghĩa tên tuổi tới làm một ít thương tổn người khác sự. Tình, ở Hứa Nguyện người giảng thuật chung. Hứa Nguyện người lúc trước chính là bị những người này thịt người ra tin tức. Hơn nữa một tay hủy diệt, lúc ấy ngày xuân lạc vũ ở cùng mộ sắc Lê Minh tú ân ái hồi lâu lúc sau. Bỗng nhiên tỏ vẻ chính mình rất khổ sở, có fan an ủi nàng, do hỏi nàng không vui lý do, vì thế nàng liền nói ngu mỹ nhân luôn là trộm tìm Chu Lê Minh. Hơn nữa hiện thực đã gặp mặt, muốn đào nàng góc tường. Vừa nghe tin tức này, đại gia trực tiếp tạc nổi a có hay không? Đây chính là bọn họ bảo hộ nhất manh CPA. Sao nhóm có thể nói tạc liền tạc a? Kết quả là một đám biến thành chính nghĩa hóa thân đi dò hỏi ngu mỹ nhân. Tiếp theo ở ngày xuân lạc vũ bịa đặt các loại tin tức chung. Ngu mỹ nhân thế nhưng cuối cùng là ngạnh sinh sinh bị hai người CP phấn véo lui vòng. Không có biện pháp, lúc ấy có CP phấn đã điên cuồng đến chạy tới ngu mỹ nhân trong nhà uy hiếp. Cho nên cuối cùng ngu mỹ nhân chỉ có thể đủ lui vòng. Không hề bị những người này thương tổn, sau lại chẳng sợ qua thật lâu. Mộ sắc Lê Minh cùng ngày xuân lạc vũ này đối CP ở các fan trong mắt như cũ là ăn cẩu lương ăn đến. No CP, mà mộ sắc Lê Minh cũng bởi vì một chút sự tình bị ngày xuân lạc vũ đả động. Tiếp thu nàng, trận này lấy lừa gạt vì bắt đầu cảm tình chung. Cuối cùng thương tổn, lại là một cái nhất vô tội người. Cũng chính bởi vì vậy, ở buổi tối ca sẽ thượng, mới có thể sử dụng hacker kỹ thuật trực tiếp đen ngày xuân lạc vũ máy tính. Làm mọi người biết nàng gương mặt thật, không phải thực ái Chu Lê Minh sao? Không phải nói vì Chu Lê Minh có thể trả giá hết thảy sao? Như vậy hiện tại chính là biểu hiện lúc, đương các võng hữu điên cuồng bắt đầu mãn nhãn, đương CP phấn chửi rủa làm hai người không dám ngẩng đầu. Như vậy cái gọi là cảm tình, lại có thể kiên trì bao lâu? Tóm lại, Chu Trạch Dài tâm tình thực hảo, vì thế cùng đại gia chào hỏi nói ra đi lúc sau. Tính toán cùng Lục Dương đi ra ngoài ăn cơm ni. Lục Dương gần nhất rất mệt. Vẫn luôn vội vàng vì Chu Trạch Dài chạy nghiệp vụ, bị Chu Trạch Dài tới lên lúc sau. Cả người đều treo ở Chu Trạch Dài trên người. Ta còn chưa ngủ tỉnh đâu. Người đây là muốn làm gì a? Đi nơi nào? lôi kéo Chu Trạch Giai. Lục Dương mơ hồ con mắt dò hỏi, bất quá vẫn là nghe lời nói bị Chu Trạch Giai xả tới rồi ngoài cửa. Mở ra cửa xe đem Lục Dương nhét vào đi. Chu Trạch Giai ngồi ở điều khiển vị thượng, mới cười tủm tỉm nói, mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Phía trước thời điểm ngươi không phải nói vẫn luôn muốn ăn Kobe bò bít tết sao? Vừa vặn ta nghe người ta nói có một nhà không tồi, vừa nghe đến ăn. Lục Dương cả người đều thanh tỉnh lên, hoặc là nói, bọn họ hai người buổi chiều thời điểm liền không ăn cơm. Tới rồi hiện tại mau 11 giờ, đã sớm đói đến không thành bộ dáng. Bất quá theo sau Lục Dương đầu óc tỉnh táo lại lúc sau. Quay đầu nhìn lái xe Chu Trạch Giai, A Giai ngươi đại buổi tối điên rồi, này đều mau 11 giờ, nhà ai bò bít tết cửa hàng còn không có đóng cửa à? Còn chờ chúng ta đi ăn. Đúng vậy, giống nhau nhà ăn lúc này đều đã đóng cửa, tuyệt đối không có khả năng kinh doanh đến 11 giờ. Giống nhau 24 giờ kinh doanh khách sạn lớn, phòng trưng đại buổi tối muốn tìm cái gì bò bít tết cũng là không quá khoa học. Giống nhau bò bít tết cửa hàng đương nhiên không có, ta cùng nhân ra càng tốt. Lén ước hảo, ngươi chỉ cần chờ ăn là được. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm. Tâm tình của hắn thực hảo, ở thế giới này hắn là cái võng hồng, các phương diện đều trở nên tự do không ít, hơn nữa không có người nhà, muốn làm cái gì đều có thể, cái này làm cho Chu Trạch Giai trở nên phá lệ tùy ý. Nga, Lục Dương tuy rằng không rõ ràng lắm đây là gì tình huống, nhưng là vẫn là mở ra trên ghế phụ mặt gương, sửa sang lại một chút quần áo của mình, dù sao cũng là đi ăn bò bít tết, chính mình trên người này áo sơ mi đã nhăn không được. Phòng trừng phải bị nhân ra chê cười, nơi này không thể không nhắc tới, Lục Dương tuy rằng là cái không đi tâm tiểu tử, chính là lại là một cái rất nhỏ cưỡng bách chứng người bệnh. Mỗi một lần xuyên áo sơ mi, hắn đều phải đem áo sơ mi biến thành cái loại này không có nhan ngân. Hơn nữa ở trường học thời điểm, còn luôn là cấp mặt khác nam sinh sửa sang lại quần áo. Khiến cho đều có người hoài nghi hắn có phải hay không gay. Tóm lại, một ít lôi thôi nam sinh đối hắn chính là kính nhi viễn chi. Hai người thực mau liền đến bò bít tết cửa hàng. Cái này bò bít tết cửa hàng gọi là Vân Trung bò bít tết. Nghe còn rất đáng tin cậy, Lục Dương không có đi qua, chờ đi theo Chu Trạch Giai đi vào lúc sau, quả nhiên là phát hiện Chu Trạch Giai nhận thức phương diện này người. Vừa vào cửa giám đốc liền đón lại đây, cái này là tự nhiên, ngẫu nhiên có một lần Chu Trạch Giai tới nơi này ăn cơm. Liền nhịn không được đề ra một ít yêu cầu, làm nơi này đầu bếp trực tiếp đối Chu Trạch Giai cái này kêu một cái bội phục a. Đương nhiên, có một kiện may mắn sự tình chính là, nhà này bò bít tết chủ tiệm chính là cái này đầu bếp. Là cái người nước Pháp, đối bò bít tết yêu cầu cực cao, thường xuyên qua lại liền cùng Chu Trạch Giai quan hệ càng ngày càng tốt. Ở Chu Trạch Giai xác định muốn ở di động phòng phát sóng trực tiếp bên trong tiến hành phát sóng. Trực tiếp lúc sau, liền cùng lão bản thương lượng một chút muốn tới phát sóng trực tiếp ăn bò bít tết. Đã chịu lão bản hoan nghênh, vì thế mới có hôm nay cùng nhau ăn bò bít tết. Cho nên đương Lục Dương biết tin tức này thời điểm, cả người biểu tình đều không tốt, hướng tới Chu Trạch Giai dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. A Giai, ta tưởng đều không đỡ chỉ phục ngươi. Hơn phân nửa đêm đây là muốn trả thù xã hội a. Chương 388 ta võng hồng bạn trai chín muốn nói nhanh tay áp cái này phát sóng trực tiếp phần mềm. Rất nhiều người trẻ tuổi trung thập phần lưu hành, nhỏ nhất một ít chủ bá cũng liền 11-12 tuổi. Hơn nữa nhanh tay bên trong có thể gửi đi động đồ linh tinh. Lúc trước tìm Chu Trạch Giai ký hợp đồng coi trọng chính là Chu Trạch Giai nhân khí. Tuy nói Chu Trạch Giai chưa đi đến nhập giới giải trí, chính là cũng coi như là nửa cái chân bước vào giới giải trí. Fan lượng 600 nhiều vạn, hơn nữa phi thường sinh động, so với kia chút 4-5 tuyến minh tinh còn đáng tin cậy. người như vậy tới phát sóng trực tiếp là tốt nhất. Ở Lục Dương cùng nhanh tay bên này giám đốc ký kết hiệp ước lúc sau. Còn chuyên môn cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị một cái cùng người khác bất đồng tài khoản. Cái này tài khoản chỉ cần đăng nhập liền ở cái này phát sóng trực tiếp phần mềm bên trong làm nhắc. Nhờ, phát sóng trực tiếp nói cũng sẽ có hậu đài nhân sĩ chuyên nghiệp đề cử. Từ nơi này liền có thể nhìn ra giám đốc đối với Chu Trạch Giai xem trọng. Mà Lục Dương còn lại là đang xem đến một bàn lớn tử mỹ thực đi lên lúc sau. Cả người đều không tốt, cảm giác phía trước còn không có như vậy đói. Hiện tại càng đói bụng, chạy nhanh đem gậy selfie nhi cùng camera xử lý một chút. Tiếp theo là một bên người phục vụ có thể hỗ trợ cầm gậy selfie nhi. Nhìn về phía nhà mình phát tiểu Chu Trạch Giai. A Giai, ngươi xem như vậy được chưa? Hành nói ta cho người ta giám đốc gọi điện thoại, làm người cấp chúng ta một cái đề cử, dù sao cũng là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Luôn là muốn khiến cho oanh oanh liệt liệt, Weibo cũng muốn phát một chút quảng cáo, bằng không nhiều không thú vị. Ân, có thể, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn vốn dĩ làm cái này phát sóng trực tiếp chính là chơi. Hơn phân nửa đêm đã mau 11 giờ nửa. Hắn cũng không biết có bao nhiêu người tới xem. Dù sao chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Đều không sao cả. Kết quả là Lục Dương chạy nhanh gọi điện thoại cấp phía trước ký kết hợp đồng giám đốc nói phát. Sóng trực tiếp sự tình. Giám đốc liên tục bảo đảm nhất định sẽ có đề cử lúc sau. Cũng cầm Weibo trực tiếp cấp Chu Trạch Giai quay chụp một chương ảnh chụp đã phát đi lên. Chu Trạch Giai V, ta ở nhanh tay 1314 chờ ngươi tương đương. Ảnh chụp, đại khái là chơi Weibo người đại bộ phận đều là con cú. Lúc này thật nhiều người cũng chưa ngủ đâu. Chu Trạch Giai các fan liếc mắt một cái liền thấy được nhà mình thần tượng gửi đi Weibo. Ân, mặt vẫn là như vậy xoái khí. Bất quá, này mẹ nó bò bít tết là cái quỷ gì? Hơn phân nửa đêm chúng ta đều ở tu tiên, người mẹ nó hảo hảo đi ăn bò bít tết, thật sự được chứ, con muốn làm phát sóng trực tiếp. Đây là muốn hơn phân nửa đêm trả thù xã hội. Bất quá trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng là thân thể vẫn là thực thành thật đi tới nhanh tay phòng phát sóng trực tiếp. Tìm được rồi 1314 phòng. Tiếp theo liền thấy được soái khí vô cùng Chu Trạch Giai. Cùng dĩ vãng ánh mặt trời tuấn lãng hắn bất đồng, hôm nay Chu Trạch Giai ăn mặc màu trắng áo sơ mi, thập phần yêu nhã ở ăn cơm, có thể nghe được nhà ăn bên trong yêu nhã âm nhạc thanh. Còn có kia cách pha lê bên ngoài nhìn đến nghe hồng cảnh đêm. Quả thực là làm người cảm thấy này bức họa mặt chỉ có thể đủ là ở phim truyền hình bên trong xuất. Hiện a, ân, hoặc là truyện tranh bên trong, xoáy khí nam nhân tốt đẹp rượu bầu trời đêm hình thành một bộ tốt đẹp nhất hình ảnh. Huống chi hắn trên bàn bày biện các loại tinh mỹ ăn. Trừ bỏ bò bít tết ở ngoài chính là các loại ăn sáng sắc cùng điểm tâm. Cùng với ngã vào cốc có chân dài bên trong rượu vang đỏ. Này một đợt cừu hận, trực tiếp liền kéo ổn. Bởi vì đã chịu mộ sắc Lê Minh cùng ngày Xuân Lạc Vũ hai người quan hệ ảnh hưởng. Ngô Vân Nguyệt cũng không ngủ, vốn dĩ đang ở soát Weibo, kết quả liền thấy được cái này quảng cáo. Thân thể phi thường thành thật liền điểm đánh tiến vào cái này phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến chính là một cái soái khí nam nhân ăn cơm bộ dáng. Em ma, có thể đem ăn cơm chụp như vậy đẹp, người này cũng là cái thứ nhất đi. Mấu chốt nhất chính là, đại gia vốn dĩ đều là tới thưởng thức soái ca, chính là càng xem càng là bị này trên bàn đồ ăn hấp dẫn. Ở Chu Trạch Giai nhìn đến có võng hữu muốn biết này đó thái sắc là cái gì lúc sau. Trực tiếp gọi tới nhà ăn bên trong nước Pháp lão bản ở phát sóng trực tiếp nói cho đại gia. Nước Pháp lão bản tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy phát sóng trực tiếp loại đồ vật này. Nhưng là không chút nào luống cuống, đối với màn ảnh liền bắt đầu giới thiệu chính mình đồ ăn. Kia dễ nghe thanh âm cùng soái khí gương mặt, lại là làm các fan ngao ngao thẳng kêu, lập tức xem hai cái soái ca, quả nhiên là sảng, nhanh tay bên này giám đốc sáng sớm liền cấp an bài tốt nhất đề cử. Dù sao cũng là công ty hoa tiền, nếu nhân khí không cao nói, kia còn có cái gì ý nghĩa? Mà Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp bên trong bìa mặt chính là Chu Trạch Giai kia trương. Buồn ngủ ngây thơ ảnh chụp, trực tiếp hấp dẫn rất nhiều fan tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới bọn họ muốn nhìn buồn ngủ play đã không có. Chỉ có hơn phân nửa đêm trả thù xã hội, Chu Trạch Giai cùng nước Pháp lão bản hai người hỗ động hơn nữa nếm thử này đó thái sắc. Làm các võng hữu nuốt một ngụm nước miếng đồng thời, cũng là cảm thấy Emma này tiểu ca thật xoái. Này nhà ăn ở nơi nào a? Thoạt nhìn hảo hảo ăn, khiến cho một bên chỉ có không ăn cái gì Lục Dương nhưng thật ra đang xem tới rồi fan số lượng lúc. Sao không thế nào lo lắng, bởi vì từ bắt đầu phát sóng trực tiếp đến bây giờ. Bất quá hơn 10 phút. Này phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan lượng đã đạt tới hơn 30 vạn. Này liền đã làm Lục Dương thập phần vừa lòng, cho nên ăn cái gì cũng là vui vẻ. Ngô Vân Nguyệt nhìn gần nhất chính mình trầm mê cái này sắc đẹp. Yên lặng vì đối phương soát một tổ hoa tươi lúc sau. Cũng cảm thấy chính mình đói bụng, vốn là tính toán giảm béo. Nghĩ nghĩ, vẫn là định rồi một cái cơm hộp. Tuy rằng nói này hơn phân nửa đêm mua không được bò bít tết. Nhưng là ăn chút nhi khác vẫn là có thể. Trừ lần đó ra, rất nhiều võng hữu cũng là làm như vậy. Rốt cuộc hơn phân nửa đêm nhìn người khác phát sóng trực tiếp ăn cái gì. Kia quả thực chính là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng ngược đãi a. Cuối cùng Chu Trạch Giai còn cố ý thuyết minh cái này bò bít tết nhà ăn tên cùng với vị trí. Hoan nghênh đại gia tới nhấm nháp, làm nước Pháp lão bản cũng là vui vẻ thực, biết này đó các fan đều là thích Chu Trạch Giai người. Còn miễn phí vì Chu Trạch Giai này đó các fan đàn tấu dương cầm khúc. Hơn nữa biểu diễn nước Pháp tình ca, làm các võng hữu đối với cái này nhà ăn càng thêm mong đợi tương đương nhiên. Cuối cùng kết quả chính là Chu Trạch Giai cùng Lục Dương hai người được đến nước Pháp lão bản thân. Thủ cấp cao cấp nhất VIP tạp, về sau tới nhà này bò bít tết cửa hàng ăn cơm đó là có thể không cần hẹn trước tương đương chờ hai người ăn. Đến no no lái xe về tới trong nhà, Lục Dương cầm di động kiểm tra nhanh tay thành tích, phát hiện chỉ là một giờ ăn cơm thời gian đánh thưởng mẹ nó liền có hơn 40 vạn. Chia làm lúc sau lại thế nào còn có hơn 30 vạn. Hoa thảo A dai. Chúng ta hẳn là đã sớm gia nhập phát sóng trực tiếp cái này ngành sản xuất mới đúng. Quả thực là lợi nhuận cách xù. Ngươi nhìn xem, cả đêm liền có hơn 40 vạn đánh thưởng. Ta thật hoài nghi này tiền nơi nào tới. Lục Dương một bên cùng Chu Trạch Giai nói một bên hoài nghi nhân sinh. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai cảm thấy không có gì không đúng. Xem phát sóng trực tiếp người xác thật là có một bộ phận có tiền. Bọn họ cũng không sợ tiêu tiền, lại nói hôm nay tối cao fan lượng đạt tới 60 vạn tả hữu. Như vậy tiền mỗi người hoa một khối tiền cũng có thể đạt tới như vậy số lượng. Chu Trạch Giai không thế nào ngoài ý muốn, ăn quá no rồi, hắn không tính toán ngủ, mở ra máy tính xem thị trường chứng khoán tình huống, mà một bên Lục Dương còn lại là cùng nhanh tay giám đốc hàn huyên một chút. Kết quả được đến nhanh tay giám đốc nịnh hót, rốt cuộc Chu Trạch Giai đây là lần đầu tiên ở nhanh tay khai phát sóng trực tiếp. Liền có như vậy cao nhân khí, nếu có thể trường kỳ ở nhanh tay tiến hành phát sóng trực tiếp nói. Như vậy khẳng định là nhân khí bạo lều, đến nỗi hợp đồng sự tình có thể một lần nữa thương lượng. Này đó là khiến cho Lục Dương cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư. Rốt cuộc nhà mình phát tiểu nhân khí cao, nhân ra một giây muốn, kia cũng không phải cái gì đại sự a tương đương bất quá cùng nhân ra giám đốc vô nghĩa xong lúc sau. Lục Dương vẫn là không rất cao hứng, nhà mình phát tiểu nhân khí như vậy cao, lớn lên tốt như vậy, ca hát cũng dễ nghe đến bảo, vì cái gì sao liền thêm cái giải trí công ty như vậy khó đâu. Hết chương.